Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 A Kiều hôm nay khóc sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn chương phong, giữ chặt môn. Cửa sắt kẹp lấy Hạng Vân Độc bị thương cái kia cánh tay. Mới vừa khâu lại thượng miệng vết thương lập tức banh khai. Máu tươi từ băng gạc sũng nước ra tới. Trương Phong ngửi được huyết vị, càng thêm hưng phấn, trên mặt hắn lại lộ ra cái loại này tựa người phi người, tựa quỷ phi quỷ thân xác. Hạng Vân Độc cắn chặt răng, cố nén đau nhức, A Kiều còn ở bên trong, hắn tuyệt không có thể làm môn đóng lại. Khương Thần thanh âm từ rơi trên mặt đất di động đứt quãng truyền đến. Hạng ca, đại gia đang ở tuần tra các bến xe ga tàu hỏa. Lão hối đều khí điên rồi. Hạng ca, Hạng Vân Độc một chút thanh âm cũng phát không ra. Hắn cắn chặt răng, sợ chính mình một mở miệng. Sức lực liên tiết, hắn đã dùng hết toàn thân ở lực lượng, nhưng hoàn toàn vô pháp cùng Trương Phong chống lại. Hy sinh một cái cánh tay kẹp môn, mới không làm môn đóng lại. Trương Phong, sức lực đại quả thực liền không giống người. Khương Thần phát hiện không đúng, lập tức treo lên điện thoại, tổ chức nhân thủ đến Hạng Vân Độc ra tới. Trương Phong không phải chạy trốn ra khỏi thành, mà là đi trả thù. Hạng Vân Độc không biết A Kiều có phải hay không đã bị thương. Nàng một chút tiếng động cũng không có. Khương Thần đang ở tới rồi, nhưng hắn sợ thời gian không kịp, có lẽ nàng đã bị thương. Bị thương cái kia cánh tay đã đau đến chết lặng, băng gạc bị huyết sũng nước, chảy ra tới huyết đầm đìa đầy đất. Trương Phong, Liệt Nha nhìn Hạng Vân Độc, môn kẹp đến càng chặt, xuất huyết liền càng nhiều. Nó dương miệng, lộ ra khát vọng biểu tình, chậm rãi mở ra miệng, cổ lấy một loại phi người tư thái thấu lại đây. Vươn đầu lưỡi, cách băng gạc, liếm một ngụm, trên mặt lập tức hiện ra say mê biểu tình. Nó thậm chí ngẩng đầu nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Ánh mắt tựa như đang xem một miếng thịt. Hạng Vân Độc biết nó muốn làm gì, nhưng hắn đã không có lùi bước, cũng không có động, trơ mắt nhìn Trương Phong mở ra miệng, hoai cổ, hàm răng liền phải khảm tiến thịt. Chính là giờ khắc này, nó cổ cùng thân thể thả lỏng lại, dự bị hưởng thụ này khẩu thịt thời khắc. Hạng Vân Độc một phen mở cửa, một chân đem Trương Phong đá vào cửa. Trương Phong sức lực thật lớn, nhưng thân thể mềm tựa như một đoàn bông, bị Hạng Vân Độc một chân đá vào cửa, đụng ngã bàn trà, nhưng hắn lại lung lay đứng lên, giống như căn bản là không cảm giác được đau. Loại trạng thái này ban ngày ở Hung Trạch từng có. Hạng Vân Độc hét lớn một tiếng tên của hắn, Vương Hạo, Linh Đốn Lộ 45 hào. 1804 thất diệt môn án trung trượng phu. Trương Phong thế nhưng ngừng lại, hắn hỗn hỗn độn độn đứng, đối tên này có phản ứng, lão Hàn bắt đi mới là thật sự Trương Phong. Thao, Hạng Vân Độc mắng câu thô tục, hắn kéo một cái cánh tay tiến phòng khách. A Kiều hư nhuyễn dựa vào ven tường, nhưng này bám vào người lệ quỷ thế nhưng không có thương tổn nàng. Trên người nàng vẫn là lông tóc vô thương. Hạng Vân Độc nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo cánh tay đỡ lấy nàng, còn có sức lực sao? Có thể đi sao? Đến làm nàng trước trốn. Đúng lúc này, A Kiều vẫn luôn treo ở trong cổ huyết ngọc dần dần biến sắc. Nguyên lai bạch ngọc bên trong kẹp hồng ti, hiện tại toàn thân biến hồng, tựa như một khối thiêu hồng đá quý, bên trong chiết xạ ra quang mang tới. Kia quang mang làm bám vào người lệ quỷ lui ra phía sau hai bước. Huyết ngọc phảng phất có chính mình ý thức như vậy, thế nhưng từ tơ hồng trung thoát ra, phù đến giữa không trung. Tuy là tảng đá, nhưng Hạng Vân Độc lại cảm thấy nó giống có sinh mệnh. Giờ phút này đang ở bạo nộ, huyết ngọc thượng là có cấm chế, nhưng kia cấm chế là không thể thương tổn nhân loại. Trương Phong nửa người nửa quỷ. Vương Hạo vốn chính là lệ quỷ, sở phục động tác lên một chút trở ngại cũng không có. Trương Phong, giống bị vô hình tay chụp một chút, cả người đinh ở trên tường, tứ chi bị thủy ý quấy phiên chiết, giống như hắn không phải một người, chỉ là một khối mềm cục bột. Tiếp theo, Hạng Vân Độc thấy, kia chỉ vô hình tay, C sinh sôi đem Vương Hạo hồn phách từ Trương Phong trong thân thể kéo ra tới. Trương Phong một chút mềm trên mặt đất, mà kia tay cũng không hề đi quản kia khối thịt thân. Một tả một hữu, kéo ra Vương Hạo hồn phách, muốn đem hắn từ trung gian xé mở. Sở Phục giận dữ, nàng vốn là Vu tộc, có thể thông quỷ thần, chết thảm lúc sau oán niệm không tiêu tan. Ở U Minh Trung ngày đêm đã chịu tra tấn, tới rồi dương thế, cổ ngọc cành liễu an nàng thần hồn. Sở Phục dần dần tìm về thần thức, lại tu tập nổi lên sinh thời thuật pháp, nàng bất quá đả tọa một lát, này bất nhập lưu đồ vật cũng nhiên dám thương tổn nương nương. Huyết ngọc quang mang đại thịnh, Vương Hạo linh hồn phát ra thống khổ hí thanh, nó bám vào Trương Phong trên người, hung ác vô cùng, giống kẻ điên giống nhau muốn cắn ăn Hạng Vân độc huyết nhục. Giờ phút này lại giống một con kiến bị niết ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, là có thể đem nó niết đến hồn phi phách tán. A Kiều mắt thấy Sở Phục nổi trận lôi đình, muốn đem hồn phách xé nát, nàng lúc này mới ra tiếng ngăn cản. Đừng giết hắn, Sở Phục lập tức nghe lệnh, buông lỏng ra muốn xé rách Vương Hạo hồn phách tay. Nương nương dự bị xử trí như thế nào? Cần phải đem nó mài nhỏ ném văng ra. Vật như vậy ăn nó đều ngại tanh hôi, không bằng ném cho dã quỷ gặm cắn. A Kiều vừa vào U Minh liền vào Phong Đô Thành, nhìn thấy đều là tầm thường quỷ, nhưng Sở Phục phiêu phiêu đãng đãng, gặp qua rất nhiều việc xấu xa hình phạt, nàng là cổ Vu tộc, tra tấn người cùng tra tấn hồn thủ đoạn đa dạng chồng chất. A Kiều hôm nay nàng có thể làm đến, nhưng hiện tại không thể giết hắn, nàng đã thấy rõ ràng, Trương Phong trong thân thể hồn phách cũng không phải Trương Phong, mà là cái kia lệ quỷ. Hàn Cương câu sai rồi hồn, đem Trương Phong hồn áp tải về địa phủ đi. Này chỉ lệ quỷ, thừa dịp Trương Phong bị đánh vựng trên mặt đất, hồn đèn không rõ, thế nhưng chiếm trước Trương Phong thân thể. Nếu không phải hắn trước tới tìm Hạng Vân độc, còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Kia đối mẫu tử quỷ tất là biết nội tình, cho nên mới huyễn thành hai luồng xương đen, nhìn là vây quanh trượng phu phụ thân tiến U Minh. Kỳ thật là hiếp bức hắn, vì chính là làm lệ quỷ hồn có thể trường trú ở Trương Phong thân thể. Ai nha, A Kiều nóng nảy, hỏi Hạng Vân độc, vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Cương chảo sai quỷ lạp, nàng lúc này mới thấy Hạng Vân độc nửa người đều phẳng phất bị huyết sũng nước. Môi sắc tái nhợt, hắn thân thể tố chất lại cường, cùng người đánh không thua, cùng quỷ đánh hai chàng, thể lực tiêu hao quá mức. Chỉ là cường chống tưởng đám người tới. A Kiều an toàn lại nói. A Kiều duỗi tay ôm hắn, làm hắn dựa vào trên người mình. Nàng trước nay không gặp dòng người quá nhiều như vậy huyết. Nếu là Hạng Vân độc đã chết, nàng làm sao bây giờ? Hạng Vân độc, ngươi đừng chết. Hốc mắt toan nhiệt, cảm giác này là muốn khóc, nhưng chính là không có nước mắt chảy ra. Cung Luật mang theo đại đội vọt đi lên. Phá khai môn liền thấy Trương Phong ngã trên mặt đất, từ cửa đến phòng khách, đều là vết máu, Hạng Vân độc ngã vào ven tường, quần áo đều bị huyết cấp sũng nước, chạy nhanh kêu xe cứu thương. A Kiều một bước cũng không chịu rời đi hắn, ngồi xe cứu thương theo tới bệnh viện, hai lần đều là Hạng Vân độc đem người cấp bắt lấy. Phân cục Giang cục trưởng lại đây thăm hỏi hắn. Ở phòng bệnh liền chịu đựng tức giận quét các thuộc hạ liếc mắt một cái. Hảo hảo phạm nhân, còn cấp làm hắn cấp chạy thoát, báo đáp phục cảnh sát. Tức giận đến lão Giang đem bọn họ lần lượt từng cái đều điểm một lần. Biết Hạng Vân độc không có thân nhân ở quốc nội, thủ hắn nữ hài là hắn muội muội. Hỏa ái vỗ vỗ A Kiều, đừng lo lắng, ca ca ngươi không có việc gì, tiểu cô nương nhất định là sợ hãi. Làm lưu lại cái nữ cảnh bồi nàng, lại gọi người đi mua điểm ăn uống tới, lại cùng nữ cảnh nói, Tống Phương, người chiếu cố nàng, nữ cảnh chính là ban ngày bồi A Kiều vị nào. Nàng vuốt A Kiều đầu tóc, đừng sợ, người nghĩ muốn cái gì đều cùng ta nói, nếu không nữa thì cùng ta về nhà, ta bồi ngươi ngủ. A Kiều lắc lắc đầu, trên người nàng tuy rằng có tốt như vậy nghe hương vị. Nhưng A Kiều vẫn là không chịu rời đi Hạng Vân độc nửa bước. nhất định phải chờ hắn tỉnh lại, nói cái gì cũng không chịu đi. Tống Phương biết bọn họ huynh muội tình thâm, hạng đội lần này bị như vậy trọng thương, còn che chở muội muội, A Kiều trên người liền gia nhi cũng chưa sát phá, khiến cho nàng ngốc tại phòng bệnh. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua. A Kiều xác thật đói bụng, loại này đói khát cảm là nàng chưa từng có quá. Ta hảo đói, cái gì đều muốn ăn, lời nói còn chưa nói xong. Khương Thần vào được, hắn mua một cái cả nhà thùng, tạc gà mùi hương một thổi qua tới. A Kiều liền nhìn thẳng hắn, hắn đem cả nhà thùng đưa cho A Kiều. Ăn đi, không đủ lại nói, Trương Phong sự còn ở xử lý. Khương Thần không yên lòng Hạng Vân độc cùng A Kiều, trước đuổi tới bệnh viện nhìn xem, cùng Tống Phương nói, người này thế nhưng trang điên. Lúc này quản hắn là thật điên vẫn là giả điên, đều mẹ nó làm hắn ăn súng nhi, hắn tức điên. Nhưng lập tức lại nhạc, người cũng không biết nói. Lão Giang lúc này nhưng không cho tổng cục mặt mũi, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cấp Vương cục trưởng, nói hắn phải tới người sẽ không làm việc nhi, chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, nói do cái ngón cái. Lão Giang thật là cái này. Tống Phương xem nơi này có người bồi, liền đi cấp A Kiều mua kiện quần áo thay đổi. Tiểu cô nương trên người quần áo lại là hôi lại là huyết, còn phải mua điều khăn lông, làm nàng rửa cái mặt. Hạng Vân độc lại muốn nằm viện, đến mua điểm vật dụng hàng ngày. Đối Khương Thần nói, ngươi bồi, ta lập tức quay lại, hành, giao cho ta. Khương Thần một ngụm đáp ứng, bắt đầu cùng A Kiều không lời nói tìm lời nói. Hắn phỏng chừng này tiểu cô nương là sợ hãi. Một ngày đối mặt hai lần tội phạm giết người, ai có thể không sợ hãi? Lúc này hắn khẳng định sẽ không chạy thoát. Trong cục tăng mạnh đề phòng, A Kiều quét Khương Thần liếc mắt một cái. Kia khẳng định không thể chạy thoát. Hắn nếu là chạy thoát, sở phục lập tức là có thể biết. Nàng một bên trợn trắng mắt, một bên đem cánh gà đùi gà toàn cấp gạm. Đói đến bây giờ một cái thùng căn bản là không đủ. Khương Thần xem nàng như vậy có thể ăn, đã phát tin tức cấp Tống Phương, làm lại mua một cái cả nhà thùng trở về, lại cảm thấy này thiếu nữ lá gan vô cùng lớn. Hỏi nàng, ai, ngươi thật không sợ hãi nha? A Kiều Lý đều không để ý tới hắn, mắt trông mong nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc, đếm hắn truyền dịch quản nhỏ giọt tới giọt nước, tựa như không nghe thấy Khương Thần nói chuyện dường như, một chút đáp lại cũng không có. Nàng dùng thần thức ở cùng sở phục câu thông, hồn nếu không ở trong cơ thể, thân thể kéo bất quá nhất thời canh ba liền sẽ chết đi. Liên tính lại đem Trương Phong triệu hồi tới, hắn cũng sống không được, cho nên A Kiều làm sở phục ngăn chặn này lệ quỷ hồn phách. Trước đem nó nhét trở lại Trương Phong trong thân thể, làm cho Trương Phong bảo trì thân thể bất tử, chờ Hạng Vân độc tình, hoặc là chờ Hàn Cương đi tìm tới. Lại nghĩ cách đem hai người hồn phách đổi chỗ, nên ở đâu bị phạt liền ở đâu bị phạt. Sở phục ở Ngọc Trung không được cấp A Kiều thỉnh tội, đem chính mình có thể tĩnh tâm tu luyện pháp thuật sự nói cho nàng. A Kiều trước giận sau hỉ, nếu là như vậy sở phục là có thể đương quỷ tu, không cần lại hồi U Minh bên trong, chịu không thể luân hồi khổ. A Kiều đem chính mình khống phong thuật đột nhiên cường mấy lần sự nói cho sở phục. Nàng tế linh linh trắng như tuyết trên cổ tay, có một bó chỉ có nàng có thể thấy mạnh bà phát. Không thể tưởng được này thúc mạnh bà phát sẽ như vậy lợi hại, vừa mới Trương Phong, rõ ràng đã chế trụ tay nàng cổ tay. A Kiều kêu sợ hãi một tiếng, trên tay mạnh bà phát liền hiện ra uy lực tới, đem Trương Phong chấn đến buông ra tay. Hắn lúc này mới xoay người đi đối phó Hạng Vân Độc. Chỉ là A Kiều hiện tại quỷ thân mảnh mai, khống chế không được lần này bộc phát ra lực lượng. Nếu là nàng càng cường một chút, này mạnh bà phát có thể thôi phát ra uy lực nhất định cũng lớn hơn nữa. Nàng vươn chính mình tế bạch thủ đoạn, nàng nhất định phải trở nên càng cường, mới có thể bảo vệ cho kim ốc. Hết chương.